Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Giống như quên cái gì? Cha, ngươi lại nghe ta nói. Trần Trường Thanh phản ứng cực nhanh. Hắn chuẩn bị 10 năm, sớm đã làm xong bị bắt bao chuẩn bị tâm lý, giải thích lấy cớ cũng chuẩn bị vô số. Hơn nữa hiện tại hắn có Lưu Thời Uẩn cái này vạn năng công cụ người. Cho nên hắn lấy cớ há mồm liền ra. Nhưng thật ra là mấy ngày trước đây cái này Bắc Hải Trấn gặp kiếp nạn. Ta được tiên nhân cứu. Tiên nhân chẳng những giúp ta làm sống lại khô kiệt linh giếng, còn ban cho ta một kiện hộ thân pháp bảo. Ta cùng nghênh nhi liền là ở khảo thí pháp bảo này công hiệu. Như thế mà thôi. Trần Hạo Đông nhìn về phía Trần Tử Nghênh, lại nghĩ tới vừa rồi Trần Trường Thanh xuất hiện trước mặt cái kia như ẩn như hiện quang cháo. Rốt cục gật đầu một cái, hắn hít một hơi, nghiêm túc nói ra, Nghênh nhi còn nhỏ, xuất thủ không có nặng nhẹ, về sau còn muốn làm cùng loại thử nghiệm, nhất định phải có trưởng bối ở bên. Sau khi nói xong, hắn trong lòng cũng là mềm nhũn. Mới ta có phải hay không quá mức nghiêm khắc một chút? Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đồng thời đáp. Hải Nhi biết rõ, liên quan tới Bắc Hải Trấn tình huống Trần Hạo Đông sớm tại Lâm Bắc Thành thời. Điểm liền nghe nói, Lâm Bắc Thành bên kia ma giới kẽ nứt bị phong ấn về sau. Hắn liền cùng Trần Hạo Bắc, Trần Quan Đình đám người đi suốt đêm trở về. Trần Hạo Bắc cùng Trần Quan Đình đi trước Trần Tiểu Minh một bên kia, mà Trần Hạo Đông thì là lập tức trở về đến tam phòng. Trường Thanh, ngươi đi theo ta. Trần Hạo Đông nhìn Trần Trường Thanh một cái nói ra. Trần Tử Nghênh, cha, ta cũng muốn đi. Trần Hạo Đông gật đầu một cái, cũng không ngăn trở. Ba người cùng đi đến Trần Hạo Đông thư phòng. Trường Thanh, a, chuyện của ngươi vi phụ đã nghe nói, một lần này là trong đời ngươi đại cơ duyên, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Trần Trường Thanh, cha, ta cùng với tiền bối kia chỉ là bèo nước gặp nhau. Tiên nhân tiền bối cũng chưa từng nói muốn thu ta vào tiên môn. Trần Hạo Đông giật mình, sau đó thở dài một hơi gật đầu nói, ân, là vi phụ nóng lòng, nói ra. Trần Hạo Đông lấy ra lúc trước Trần Trường Thanh cho hắn cẩm nang còn cho Trần Trường Thanh. Trường Thanh, những bùa chú này nhiều lần cứu chúng ta cùng nguy nan thời điểm. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng từ chỗ nào? Trần Trường Thanh không đợi Trần Hạo Đông nói hết lời. Đúng rồi, tiên nhân xác thực đưa cho ta một điểm nhỏ ban thưởng. Trần Hạo Đông lập tức liền đừng mang khăng. Khăng. Ban thưởng gì? Trần Trường Thanh, tụ quang thuật thuật pháp bí tịch. Trần Hạo Đông, chuyện này là thật. Trần Trường Thanh, thật sự. Cha người nếu là không tin liền hỏi một chút Nghênh nhi, nàng đã học xong. Trần Hạo Đông nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh phi thường phối hợp dùng một tay tụ quang thuật. Trần Hạo Đông kích động đến cả người run rẩy lên. Cái này thật là, thật là thiên hữu Trần gia a. Trần Hạo Đông, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi gặp phụ thân, ngươi tự mình nói với hắn. Trần Trường Thanh, ân. Trần Hạo Đông hít thở sâu mấy lần, bình phục tâm tình. Vừa rồi ta đang hỏi cái gì? Là vậy, là cái này phù chú. Trường Thanh a, nhiều như vậy cao cấp phù chú ngươi từ đâu mà? Trần Trường Thanh lại cắt đứt Trần Hạo Đông lời nói. Cha, cái kia tiên nhân tiền bối còn nói với ta một sự kiện. Trần Hạo Đông lại bị dẫn đi. Chuyện gì? Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Cái kia tiên nhân nói với ta, Thu Thủy Lạc Hà Công chính là Thủy Nguyệt Phái 12 bộ công pháp cơ bản một trong. Tại Hải Nhi đau khổ thỉnh cầu phía dưới, hắn đáp ứng Hải Nhi sẽ nghĩ biện pháp giúp Trần gia bù đắp không trọn vẹn công pháp. Cái này, Trần Hạo Đông kích động đến một câu đều nói không hoàn chỉnh. Ai có thể nghĩ đến, 10 năm trước bị phán định là linh giếng khô kiệt, bị gia tộc hoàn toàn sao lãng một đứa bé. Hiện tại thế mà có thể cho gia tộc mang đến nhiều như vậy chuyện tốt. Đây hoàn toàn liền lật đổ cái này ngọc môn giới lấy võ vi tôn khái niệm. Tu vi cao thì thế nào? Có thể cho gia tộc mang đến vận khí tốt sao? Trần Trường Thanh tu vi thấp thì thế nào? Hắn thế nhưng là Trần gia khí vận chi tử. Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Cha, ta cảm thấy trong mộng vị tiền bối kia nói đều đang chậm rãi thực hiện. Chúng ta Trần gia nhất định là được khí vận gia trì. Bất quá ngài ngàn vạn nhớ phải giữ bí mật. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Ngay tại lúc này, có hạ nhân bên ngoài gõ cửa. Chuyện gì? Trần Hạo Đông hỏi. Tam gia, lão thái gia đến. Trần Hạo Đông nhìn Trần Trường Thanh huynh muội một cái. Trường Thanh, nghênh nhi, chúng ta ra ngoài. Trần Hạo Đông giờ này khắc này lực lượng 10 phần, mang theo hai huynh muội cùng nhau đi ra ngoài. Trần Hạo Đông nhìn thấy Trần Quan Đình lão gia tử, lộ ra kích động vô cùng. Cha, phụ thân, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Trần Quan Đình liền từ Trần Hạo Đông trong miệng biết được tất cả. Trần Trường Thanh nói tới sự tình, lão gia tử đồng dạng là kích động đến toàn thân phát run. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trần Trường Thanh tiến lên nói ra, tổ phụ, nhớ lấy điệu thấp. Trần Quan Đình hít thở sâu mấy lần, rốt cục ổn định cảm xúc. Lần này tiến về Lâm Bắc Thành trợ giúp, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều, vô số vô dụng bối cảnh Bắc Cảnh gia tộc bị ép ra chiến trường. Linh Tuyền cảnh tu giả vẻn vẹn pháo hôi, chỉ có Linh Hồ cảnh tu giả mới có hơi hơi tư cách nói chuyện. Một cái gia tộc hiện ra quá nhiều thực lực, nhất là giống Bắc Hải Trấn Trần gia loại tiểu gia tộc này. Nếu tại thời gian ngắn tăng lên quá nhanh, nhất định sẽ gây nên Lâm Bắc Thành hoặc là tiên nhân chú ý. Trần gia vừa vặn còn không có đứng vững, rất dễ dàng cũng sẽ bị người coi như quân cờ. Là phúc là họa, thật đúng là nói không chính xác. Điệu thấp, trầm mặc, chờ tích lũy đủ thực lực sau đó mới bộc phát. Trần Quan Đình có thể trở thành Trần gia gia chủ, tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Đại cục của hắn xem muốn so mấy cái nhi tử tốt quá nhiều. Thông qua Trần Trường Thanh một câu, hắn liền nghĩ đến Trần Trường Thanh một chút ý đồ cùng ý nghĩ. Hắn gật đầu một cái đối Trần Trường Thanh nói ra. Ta biết, chuyện hôm nay, chỉ có ở đây mấy người biết rõ. Tất cả Trần gia đệ tử, đều phải qua ta cặn kẽ quan sát. Phù hợp yêu cầu người mới có thể tu luyện tụ quang thuật cùng thu thủy lạc hà công. Nói ra, Trần Quan Đình lại hỏi. Vị tiên trưởng kia có hay không nói qua, lúc nào đem thu thủy lạc hà công mang đến? Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có, chỉ là tiên nhân hẳn là sẽ không gạt ta à. Trần Quan Đình không lâu sau đó liền mang theo nụ cười hài lòng rời đi tam phòng biệt viện. Trần Hạo Đông nói muốn đi Trần Tiểu Minh một bên kia nhìn xem cũng đi theo. Hắn đi nhanh ra biệt viện, vừa mới đi ra khỏi cửa liền dừng bước. Hắn sờ lên sau gáy của chính mình, có vẻ giống như có chuyện gì quên. Ở phía xa Lâm Bắc Thành, Lưu Thời Uẩn đứng ở cửa thành. Lúc này hắn đã là 13-14 tuổi thiếu niên thân hình. Hắn quay đầu đối Lâm Bắc Thành một đoàn người ôm quyền nói ra. Các vị không cần tiễn xa, hữu duyên lại tụ họp. Nói xong, hắn liền đằng không mà lên. Sau đó, động tác của hắn dừng lại chốc lát, có vẻ giống như quên đi chuyện gì, giống như cũng không phải chuyện trọng yếu. Được rồi, về trước đi tông môn lại nói. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trường Thanh một mực cùng Trần Tử Nghênh cùng một chỗ thử nghiệm phải chăng có thể lợi dụng thu thủy lạc hà kiếm để luyện tập Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Rốt cục, trải qua 4-5 ngày luyện tập cùng thử nghiệm về sau, Trần Trường Thanh rốt cục phát hiện, mấy ngày trước cố gắng hoàn toàn là uổng phí, căn bản vô dụng. Tốt, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu để Trần Tử Nghênh thu Thủy Lạc Hà kiếm độ gia tăng sự thuần thục một chút điểm. Trần Trường Thanh cũng không biết, có phải hay không nhất định phải trong sáng hỏa thuộc tính công pháp hoặc là thuật pháp mới chính. Thức có thể có tác dụng, vẫn là nói lấy căn bản phương pháp này không làm được. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Trần Trường Thanh chỉ có thể tiếp tục thông qua thủ đoạn khác đi thử nghiệm. Cuối cùng, ở một lúc sau cũng không có cái gì đại sự, Trần Trường Thanh lại bắt đầu chuẩn bị mới át chủ bài. Nói thí dụ như, giống địa cầu bên trên cái kia, quái vật thợ săn, trò chơi một dạng, chuẩn bị mấy bộ khác biệt thích ứng hoàn cảnh khác nhau sáu trang. Chịu rét, chịu nhiệt, phá tà vân, vân, không chỉ là Trần Trường Thanh mình, hắn cũng vì Trần Tử Nghênh làm chuẩn bị. Một hệ liệt này quần áo, đều là dùng tương đối bình thường vật liệu đi chế tạo. Không giống Nguyệt Lung xạ y đắt tiền như vậy, hoàn toàn có thể dùng một kiện ném một kiện, mỗi bộ một kiện, không mang theo giống nhau. Trừ cái đó ra, hắn cũng dự định học tập mới phù chú hội chế. Đáng tiếc chính là, Lâm Bắc Thành cao cấp phù chú bách khoa toàn thư cũng chỉ có cái kia một quyển. Hắn chỉ có thể lẻ tẻ mua một chút phù chú trở về mô phòng. Hiệu suất kỳ thấp, thế là hắn lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp, lợi dụng phù chú cùng trận pháp phối hợp, làm ra một chút đồ chơi mới. Nói tóm lại, tại hơn một tháng này bên trong Trần Trường Thanh vẫn là có chỗ tiến bộ. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh xem như Bắc Hải Trấn đệ nhất công cụ người. Cũng không ít người cố ý đến đây bái phỏng, bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau. Trần Quan Đình chủ động giúp Trần Trường Thanh cự tuyệt không ít tiền bối bái phòng. Đương nhiên, có chuyện tốt, tự nhiên cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là, một lần này thủ hộ Lâm Bắc Thành, phủ tướng quân lập xuống đại công. Hoàng Như Long, Hoàng Như Phượng tỷ đệ hai người được quốc sư đề cử đến Dương Cảnh Quốc quốc độ Ngũ Dương Thành. Tại Ngũ Dương Thành Dương Cảnh Quốc tu luyện học phủ học tập. Thuận tiện nhắc lên chính là, một lần này Hoàng Như Long thể hiện ra linh tuyền cảnh hậu kỳ thực lực. Đạo cơ tựa hồ là thông qua Long tộc bí dược khôi phục. Trừ bọn họ tỷ đệ bên ngoài, phủ thành chủ Cố Niệm Hề cùng phủ tướng quân Hoàng Khải Minh vận khí càng tốt hơn. Bọn họ đồng thời được Dương Cảnh Quốc quốc sư Thái Vĩnh thu làm đồ đệ. Thái Vĩnh là một gã tán tu, lấy sức một mình tu luyện đến thiên tiên cảnh so Lưu Thời Huẩn còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Điều này cũng làm cho Trần Trường Thanh minh bạch, ở nơi này Ngọc Môn giới vận khí tốt nhưng không chỉ tự mình một người. Không chừng, kẻ thù của ngươi đồng dạng cũng là khí vận chi tử. Thậm chí vận khí so ngươi tốt hơn, ở nơi này Bắc Cảnh địa phương. Đủ loại tài nguyên đều không thỏa mãn được Trần Trường Thanh. Hắn muốn ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem, nhưng lại sợ không có đùi bảo bọc. Tại thế giới bên ngoài tán loạn quá nguy hiểm, vạn nhất lại gặp được ma giới kẽ nứt làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp được cùng loại hoàng sa đảo loại kia cấp độ giặc cướp sẽ làm thế nào? Còn có gặp được ẩn thế tà ma làm sao bây giờ? Chính hắn mạo hiểm còn không tính là gì, nếu là mang theo Nghênh Nhi cùng đi mà nói, vậy liền rất không tiện. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Trường Thanh vẫn là bắt đầu mới mưu đồ. Cứ việc hắn còn không có làm ra quyết định, có muốn hay không Vân Du Thiên Hạ kiến thức một phen. Nhưng là vô luận có đi hay không, trước chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không sai, vạn nhất có thể dùng tới đây. Thế là, ở sau đó một tháng, Trần Trường Thanh đều không ngừng hoàn thành hệ thống an bài nhiệm vụ hàng ngày. Tích lũy đan dược, vật liệu, đồng thời điên cuồng vẽ bùa, làm quần áo, một mãi cho đến một ngày. Âu Dương gia một bên kia cho Trần Trường Thanh đưa tới một phong thư. Trần Trường Thanh phi thường ngoài ý muốn, bởi vì phong thư này là Âu Dương tiểu thư gửi tới. Ca, tẩu tử giống như là lần đầu tiên viết thư cho ngươi. Trần Trường Thanh thu đến thư thời điểm, Trần Tử Nghênh cũng một trận hiếu kỳ, nàng để tay xuống bên trong kiếm gỗ, đặng đặng đặng chạy tới Trần Trường Thanh bên người. Trần Trường Thanh nhún vai, là có chút kỳ quái, bất quá cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước ta viết thư cho nàng, nàng cũng cho ta hồi thư, chủ động viết thư cho ta cũng là lần đầu tiên. A, người viết thư cho tẩu tử, ta sao không biết rõ? Nội dung viết cái gì? Có ta không thể nhìn sao? Trần Tử Nghênh một bên nói, một bên bò tới Trần Trường Thanh trên lưng, muốn trộm nhìn nội dung bức thư. Trần Trường Thanh trở tay đem thư phong tại Trần Tử Nghênh trên mặt vỗ một cái. Chỉ ngươi có nhiều việc, mau xuống. Không, ta không muốn, ta liền muốn nhìn. Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh cổ bắt đầu nũng nịu. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, yên lặng bóc ra phong thư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?